Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012 tách ra S-H-I-I-L-D. Hắc chứng kho phía trước quân hàm là thượng giáo. Lý luận thượng nói, cũng là nước Mỹ quân nhân, khắp nơi nhân sĩ đều đối hắc chứng kho bất mãn. Thứ này chiếm hầm cầu không ị phân. Mỗi ngày khóc than, muốn kinh phí thời điểm hăng hái. Vừa đến thật thời điểm liền rớt dây xích. Charlie phía trước liền tưởng đổi đi hắn. Thay người một nhà, hiện tại quả thực là một cái trời cho cơ hội tốt. Hắn nhìn về phía một bên đầy mặt chờ mong Victoria. Hen nữ sĩ, từ ngươi tạm thời đảm nhiệm S-H-I-I-L-D cục trưởng chức vụ. Victoria Hen nhìn mặt vô biểu tình hắc chứng kho, lúc sau có chút phấn chấn mà trả lời nói. Là, Tổng thống tiên sinh, Victoria Hen tân quan tiền nhiệm liền đạt được tin tức tốt. Ở Bella âm thầm thao tác, cùng với Grant, quất cái này nhiều mặt gián điệp liên lạc hạ. Lão bỉ phi thiên mẫu hạm cùng Coulson lãnh đạo phi thiên mẫu hạm liên hợp lại. 2-1, dựa vào số lượng ưu thế. Bọn họ đem Hydra khống chế kia con phi thiên mẫu hạm đánh thành mảnh nhỏ, không chung chiến đấu kết. Thúc, mặt đất hỗn chiến cũng ở Victoria Hen tổ chức hạ bị bình ổn, lúc này S-H-I-I-L-D tổng bộ có thể nói là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều văn chức đặc công hoàn toàn tưởng tượng không đến loại này chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng sẽ rơi xuống trên đầu mình. Bọn họ cho rằng chính mình điểm con chuột, chỉ huy một chút máy bay không người lái chính là tham gia chiến tranh đâu. Lúc này một cái run rẩy giống nhau từ ẩn thân chỗ đi ra, bị đánh rơi kia con phi thiên mẫu hạm. Di hài rơi vào trong sông. Ân, chính là Bella thích nhất Potomac Hà. Này hà mặt bằng hiện tại lại chướng một đoạn, còn thừa hai con mẫu hạm phân biệt rớt xuống. Victoria Hen đem này nhóm người chẳng phân biệt thân sơ, toàn bộ trông giữ lên, chuẩn bị lúc sau nhất si cha. Lão bì nhìn đến Bella ánh mắt đầu tiên giống như là thấy được thân nhân giống nhau, cái loại này trẻ con trở về mẫu thân ánh mắt làm nàng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Quá dọa người, giáo hội đã phát triển đi lên, nàng sẽ không cự tuyệt loại này đầu nhập vào. Nàng thấp giọng cùng Victoria Hen nói hai câu, có nàng bối thư. Hơn nữa lão bì chính khách bản sắc, không phí cái gì sức lực. Lão nhân liền tẩy rớt tự thân trên người về điểm này điểm đáng ngờ. Hiện tại hắn vẫn như cũ là một cái ưu tú quan ngoại giao. Một cái tận trung cương vị công tác S-H-I-I-L-D bộ trưởng, giao nhau cốt này đó cũng đều là người trung nghĩa, tự nhiên là bị nhất phóng ra. Ngược lại là Coulson tiểu đội bị lặp lại thẩm tra vài ngày, cứ việc bị tạp đến huyết nhục mơ hồ, nhưng 006 lão đồng chí ngày hôm sau vẫn là ở trong phòng bệnh thức tỉnh lại đây. Hắn nhìn đứng ở đầu giường Bella, nhíu mày nói, ta cảm thấy Captain America giống như có chút vấn đề. Bella gật đầu, ta biết, hắn cấp lão đồng chí tước cái quả táo. Captain America còn có chút tác dụng. Nếu hắn tìm được ngươi, ngươi đừng bóc trần thân phận của hắn. Đúng rồi, người trí tuệ nhân tạo học được, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy lão đồng chí hai mắt trắng dã, một ngụm máu tươi phun ra tới, như là muốn tắt thở giống nhau run rẩy, cứ việc cảm thấy không nghiêm trọng. Bella vẫn là gọi tới bác sĩ, lúc sau đem lão đồng chí đẩy mạnh phòng cấp cứu, chờ nàng tưởng lại tế hỏi thời điểm. 006 đã đi Nam Cực, Sicha Hydra. Cái này lượng công việc chính là không nhỏ, tam phương quan hệ rắc rối phức tạp. Người chung có ta, ta chung có ngươi. S-H-I-I-L-D lớn như vậy một cái tổ chức, sẽ không hòa hợp êm thấm, cho nhau dính líu. Ngươi nói ta là Hydra, ta còn nói ngươi là Hydra đâu. Các ngươi cả nhà đều là Hydra. Victoria Hen dựa vào chính mình rất nhiều tâm phúc đem cục diện ổn định xuống dưới. Nhưng nhân viên tổn thất gần 1/3. Các loại tài sản tổn thất càng là vô số kể. Lần này S-H-I-I-L-D rốt cuộc vô pháp bảo trì phía trước siêu nhiên trạng thái. Charlie cùng mấy đại quốc đạt thành hiệp nghị. Tách ra S-H-I-I-L-D cái này tổ chức thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu có người có thể đủ ở lên làm SHIELD cục trưởng đồng thời thống nhất Hydra, lại nắm giữ toàn bộ tổ chức kinh tế mạch máu, kia thật sự có thể âm thầm thao tác thế giới thế cục. Từ Bella góc độ xem, cái này tổ chức như là nguyên thời không như vậy giải tán thật sự là có điểm ngốc nghếch. Nhiều người như vậy nói tán liền tán. Nhóm người này đều chịu quá nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện. Có một thân chiến đấu kỹ năng. Không quan tâm toàn bộ thả về thành thị. Này sẽ tạo thành bao lớn hỗn loạn. Không thể giải tán. Nhưng cần thiết tách ra. Victoria Hen cũng không có gì bất đồng ý kiến. Tích cực mà phối hợp các quốc gia chính phủ tiến hành SHIELD tách ra công tác hắc chứng kho. Thực thành thật mà rời đi SHIELD đi xuất ngũ quân nhân sự nghiệp bộ đưa tin. Mỗi ngày sáng sớm hắn lộ cái mặt, phao thượng cà phê, nhìn xem báo chí, lúc sau liền bắt đầu chơi mất tích. Maria Hildy Stark công nghiệp làm trợ lý. Coulson Stark tiếp tục mang theo chính mình tiểu đội đuổi theo cha Hydra manh mối, chẳng sợ có Grant Wood ở ra sức mà lừa dối. Hydra vẫn là chạy không ít. Những người này bên trong có đi đầu nhập vào Strucker Nam Tước. Có tác về tới Captain America dưới trướng. Captain America cuối cùng thoát khỏi đại miêu tiểu miêu 23 chỉ quẫn cảnh. Bất quá điểm này nhân thủ so với chính mình vừa mới bắt được Soulstone. Lợi dụng Red Skull mật ngữ tiếp quản Hydra SHIELD phân bộ thời điểm có thể nói là một cái thiên một cái mà Captain America càng cản càng hăng. Nơi nào thất bại liền ở nơi nào bò dậy, phi thiên mẫu hạm trước mắt trông giữ nghiêm mật. Thấy rõ kế hoạch vô pháp khởi động, hắn chỉ có thể trước lập một cái tiểu mục tiêu. Trước đem lão bì chảo trở về, lần này bắt giữ quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Gần như là dạo quanh giống nhau. Bọn họ liền đem ở trên đường cái đi giáo. Bên cạnh không có bất luận cái gì hộ vệ lão bì chảo hồi căn cứ bí mật ta vâng theo thần an bài. Các người mưu hòa đã sớm ở hắn dự tính giữa. Buồn cười các ngươi còn cái gì đều không rõ ràng lắm. Bị trói ở tẩy não máy móc thượng. Lão bì xem hai người ánh mắt tràn đầy khinh miệt thần. Captain America cười lạnh. Ta đã thấy tho. Gặp qua Sir Gladiator. Cái gọi là thần cũng chỉ là một đám có máu có thịt sinh mệnh thể mà thôi. Lão bì một bức ngươi trí. Lực quá thấp. Ta lười đến cùng ngươi nói chuyện bộ dáng đem Captain America tức điên, thôi miên. Tẩy não, đòn hiểm, đóng băng, lão bì đồng chí bị tra tấn đến adrenaline mỗi ngày ra bên ngoài mạo. Cũng chính là trong cơ thể không có ích vũ khí cái loại này người biến chủng huyết thanh. Nếu không như vậy qua lại lăn lộn, nói không chừng hắn người biến chủng gen đều có thể thức tỉnh rồi, ha ha ha ha. Triều sinh mộ tử chi vật. Người chờ vận mệnh sớm đã chú định. Các ngươi kia qua loa hiện thực căn bản hoàn toàn vô pháp chống đỡ Ngô chủ sức mạnh to lớn. Ta ai điếu các ngươi? Ai điếu các ngươi kia chú định sẽ nghênh đón bi thảm vận mệnh. Lão bì bị Captain America cột vào tẩy não máy móc thượng. Hắn không giống như là tới chịu hình. Ngược lại như là tới cấp còn thừa những cái đó Hydra truyền bá mộ quang giáo lý. Hắn mỗi ngày đối. Chúng Hydra giảng thuật chính mình ở mộ quang nhìn thấy chân thật. Đối với thân thể thượng tra tấn hoàn toàn không để bụng, hắn bị mộ quang bản chất ăn mòn đến quá sâu. Gần là nghe hắn nói lời nói, liền sẽ bị ô nhiễm tư tưởng. Captain America chỉ có thể đem lão bì liên quan cái kia tẩy não máy móc đều khóa ở phong bế phòng. Nội, ngày thường dựa truyền dịch duy trì nhân thể sở cần tất yếu vật chất. Hết chương.